Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, 543. Chương 543, Thượng Thiên, Hoàng Siêu kiếm trận di giá sân luyện công. Hắn ở bầy khổng lồ tiết kiệm năng lượng đèn trong hàng ngũ phiêu nhiên mà đứng. Nguyệt Bạch Trường Sam theo dạ phong, gió đêm, phiêu động. Tốt nhất phái tiên phong đạo cốt, hừ, dám can đảm đào tàu, chỉ có một con đường chết, lại có người đào tàu. Hoàng Siêu tiết kiệm năng lượng đèn trong hàng ngũ, phân ra đơn độc bóng đèn lượn quanh một vòng trở về. Tương ứng phương hướng có người kêu thảm thiết mà chết, đương nhiên thảm, những cái này cho rằng Hoàng Siêu không chú ý tới. Len lén chạy trốn đạo tặc bị kiếm ý ở trên người mở rất nhiều lỗ máu. Mấy lần sau đó, rất nhiều người đều ở đây trong lòng thầm nghĩ. Ta cho rằng có ở trên trời bảy chuôi tiên kiếm. Hắn biết dùng những thứ này tiên kiếm sát nhân. Cái nào thầm nghĩ trong đó phân hóa một đạo kiếm khí là có thể ung dung sát nhân. Thần tiên thủ đoạn, quả nhiên không phải phàm nhân có thể phỏng đoán. Hoàng Siêu cấp cho mọi người lưu lại ấn tượng sâu sắc. Cái này sẽ để hắn kế tiếp tâm linh thao túng càng thêm dễ dàng. Chỉ là chính mình lợi hại không được. Phải để cho người khác biết hắn thật lợi hại. Hiện tại trong sơn trại, bị bắt tới bách tính đều cảm động rơi lệ. Trong miệng cảm tạ ông trời mở mắt, Bồ Tát phù hộ, để một vị thần tiên tới cứu bọn họ. Rất nhanh. Sơn trại tất cả mọi người đi tới sân luyện công bên trong. Hoàng Siêu vung tay lên, từ sơn trại trong phòng bếp liền bay ra nước uống cùng thức ăn. Rơi vào những cái này chộp tới bách tính trước, chiêu thức ấy càng làm cho người hoan hô. Bách tính dồn dập dập đầu tạ ân. Hoàng Siêu lúc này muốn sắm vai thần tiên, về sau truyền bá thần tượng, tránh không được bị người quỳ lại. Lúc này đây cũng liền sinh bị, thượng thiên có đức hiếu sinh, các ngươi nếu có lòng hướng thiện, ta lần này liền con giết hành vi phạm tội nghiêm trọng già. Mọi người đều có thể vạch trần các ngươi chúng tội ác tày trời người. Ta sẽ từng cái phân rõ, Hoàng Siêu thân hình giảm xuống, rơi vào trước mặt mọi người, bảy tòa tỏa ra bạch quang, cự kiếm. Treo ở tất cả mọi người đỉnh đầu, để mỗi người đều cảm nhận được kiếm tiên, uy nghiêm. Làm việc cực nhọc bên trong lập tức có người đi ra nói. Vạch trong phỉ đồ có người tàn sát quá đồng bọn của mình. Có người hành hạ đến chết qua cu ly. Bọn phỉ đồ liều mạng biện giải, thậm chí muốn ai phản kháng. Toàn bộ sân luyện công có chút hỗn loạn. Hoàng Siêu có thể rất nhanh bắt được mục tiêu. Hắn miễn là hỏi một câu, tội của ngươi là thật sao? Bị hỏi người sẽ nơm nớp lo sợ nói ra tội của mình. Tội ác tày trời người. Hoàng Siêu dương ra một đạo gào thét kiếm khí. Đối phương trên ót sẽ xuất hiện một cái lỗ máu. Té trên mặt đất chết không nhắm mắt. Bách tính mắt thấy một màn này. Trên mặt lộ ra giải hận biểu tình. Vạch trần đứng lên càng là ra sức. Mà trong phỉ đồ có người gọi, chúng ta đều không sống nổi, liều mạng với ngươi, đoàn người còn không có gây rối, hắn đã bị một đạo kiếm khí đánh chết. Hoàng Siêu lạnh giọng nói ra, các ngươi đều muốn phản kháng, bản tôn liền bớt chuyện. Hắn trong lời nói không che giấu chút nào sát khí, lập tức trấn trụ đạo tặc, những phỉ đồ này kỳ thực toàn bộ giết sạch cũng không thành vấn đề. Bọn họ giết bắt đầu bách tính đến, cùng ngoại tộc kẻ xâm lược giống nhau hung tàn, rất nhiều sơn trại đều muốn đầu danh trạng. Nói cách khác, mỗi cái tiểu lâu lâu trên tay, có ít nhất một cái mạng, sơn trại phía sau bắt rất nhiều thương cảm nữ tử, người nào không có về phía sau bên phát tiết quá, chỉ bằng vào điều này, sơn trại người bên trong có thể toàn bộ giết chết. Sân luyện võ kiếm khí gào thét, mỗi một đạo tiếng rít liền đại biểu một cái đạo tặc bỏ mạng. Theo bị bắt tới bách tính từng cái vạch trần, bị giết chết đạo tặc càng ngày càng nhiều. đảo mắt đã chết hơn phân nửa. Trong phỉ đồ có người đánh trống gieo hò nháo sự, thậm chí muốn bắt cóc tới gần nhận thức người bị hại. Thế nhưng bọn họ đều bị Hoàng Siêu kiếm khí giết chết. Bây giờ đang ở tràng đạo tặc đã mất đi sinh khí. Chỉ là các loại, chờ, cùng với chính mình tử kỳ. Hoàng Siêu nói, còn dư lại đạo tặc, ta cho các ngươi một cái thứ tội cơ hội. Ai vào môn hạ của ta làm nô 20 năm, ta sau đó có thể cho hắn một lần nữa đối nhân xử thế. Các ngươi cái nào nguyện ý, có thể tiến lên đi tới ta kiếm trong vòng. Một loạt tiết kiệm năng lượng bóng đèn từ trên trời giáng xuống. Ở Hoàng Siêu bên người làm thành một cái đại quyển, đạo tặc trong mắt lóe lên sinh hy vọng, liền chạy mang bò vào trong hội. Còn lại những thứ này hành vi phạm tội nhỏ lại, bởi vì những cái này hung bạo người đều bị bách tính nhận ra giết chết. Những phỉ đồ này trong lòng còn có vui vẻ. Ngôi y hoang, không nghĩ tới chúng ta vẫn còn có tiên duyên. Có thể thần tiên môn hạ làm nô, đó cũng là khó lường cơ duyên. Những cái này trong dân chúng cũng có người ước ao loại này kỳ ngộ. Thần tiên dĩ nhiên thiếu thủ hạ, loại chuyện tốt này làm sao có thể buông tha. Có không ít người từ trong đội ngũ lao tới, quỳ gối Hoàng Siêu trước mặt nói, tiên trưởng, cảm tạ ngài đem chúng ta cứu ra khổ hải. Chúng ta nguyện ý vì nô, vì ngài lo liệu tạp vụ. Hoàng Siêu nói, các ngươi nếu có tâm, liền làm ta ở phàm trần hành tẩu. Bọn họ cần làm việc tốt, cứu trị bách tính, trừng gian diệt ác, ta sẽ truyền thụ những người này một ít bản lĩnh. Hoặc là y thuật, hoặc là võ công, có công tích giả có thể vào ta tiên phủ. Các ngươi cái nào nguyện ý? Như vậy là tiên trưởng đang chọn truyền đạo giả a. Lao ra người, đều đã cấp cho Hoàng Siêu làm nô bộc. Công việc này càng cao lớn hơn bên trên. Đây là muốn trở thành tiên trưởng môn nhân. Bọn họ đương nhiên bằng lòng. Hoàng Siêu nói, được. Các ngươi hiện tại liền an bài mọi người nghỉ ngơi, thu thập sơn trại tiền tài cùng lương thực, để mỗi người đều nghỉ ngơi thật tốt, có thương tích để hắn nghỉ ngơi cho khỏe. Sau đó ta lại an bài, ở nơi này trong đó, Hoàng Siêu nhìn ra những người này phẩm chất, ở vào thời điểm này, còn sẽ có người tư tàng một ít tiền tài, có vài người bởi vì bái tại tiên trưởng môn hạ. Lập tức ở trước mặt người khác chỉ cao khí ngang. Những thứ này nhân Hoàng Siêu đều lên sổ đen, không thể tín nhiệm. Cái kia bọn họ dĩ nhiên là không có tiên duyên. Mọi người tán đi. Hoàng Siêu ánh mắt rơi vào kiếm trong vòng đạo tặc trên người. Hắn nói ra, buông ra thể xác và tinh thần, theo ta tiến nhập tiên phủ. Hoàng Siêu vươn tay, hai cái tay đồng thời phóng thích nhất dương chỉ, nhanh chóng điểm ra trên trăm chỉ, đem tự thân chân khí đánh vào đạo tặc trong cơ thể. Bọn họ chợt té xỉu, ở kiếm trong vòng lung tung nằm vật xuống một mảnh. Hoàng Siêu ngồi xếp bằng, tinh thần trên thế giới, một cái matrix thế giới chậm rãi triển khai, trí năng vận chuyển hết tốc lực, mỗi người trong cơ thể chân khí tản vào trong cơ thể. Hoàng Siêu niệm lực tiến nhập trong thân thể của bọn hắn. Hắn niệm lực khóa được mỗi người đại não, cột sống cùng tứ chi các loại, chờ, khí quan, căn cứ mỗi người bất đồng thể chất. Hoàng Siêu tinh thần lực phân hóa ra bất đồng trình độ điện lưu, kích thích cái này thân thể bọn họ bên trong tương ứng vị trí. Một loại vô tuyến thức matrix tiếp vào phương thức tạo dựng lên. Đây là Hoàng Siêu ở Đào Hoa Đảo nghiên cứu 20 năm. Đợi đến chân khí thế giới vô hình network, chân khí tại bọn họ huyệt đạo bên trong hình thành kỳ môn độn giáp. Đối với bọn họ tinh thần hình thành mê huyễn, điện lưu kích thích cùng The Matrix thế giới hoàn toàn tương đồng. Để bọn họ mất đi đối với thực tế cảm ứng, toàn thân toàn ý đầu nhập vào hư nghĩ thế giới. Một cái có Hoàng Siêu siêu cấp trí năng hình thành thế giới. Cái này thế giới hoàn toàn là trình tự, không phải liên quan đến chân thực vật chất. kỳ thực tương đối đơn giản. Rất nhiều đồ vật đều là đồ hữu kỳ biểu. Những phỉ đồ này tỉnh lại, phát hiện mình dĩ nhiên đứng ở một tòa kim bích huy hoàng trong đại sảnh. To lớn lăng trụ bên ngoài, chính là trời xanh mây trắng. Từ góc độ của bọn hắn nhìn lại, có thể chứng kiến phía dưới nước biếc núi xanh. Vân Trung có tiên hạc bay lượn, Thái Dương ở đông phương bỏ ra vạn đạo kim quang. Thiên cung, mọi người ngạc nhiên thầm nghĩ, cái này phút chốc bọn họ hoàn toàn tin Hoàng Siêu thân phận. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.